Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế bị kéo đi, Tưởng Viễn Chu cũng biết cô mệt cho nên không mua nhiều lắm. Hai người đi qua một cái màn hình lớn trong trung tâm, Tưởng Viễn Chu đột ngột dừng bước. Trên màn hình đang phát một mẩu quảng cáo, một loại áo mưa, hình ảnh kịch liệt mà trực quan. Hứa Tỉnh Thâm ngó nghiêng xung quanh một chút, can đảm trắng trợn đứng xem như thế, e rằng cũng chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm nắm tay anh lôi kéo, đi. Nói hiệu quả tốt như vậy, có muốn mua thử một chút không? Hứa Tỉnh Thâm nuốt nuốt nước miếng. Anh nghĩ một chút xem thử với ai. Tưởng Viễn Chu đưa mắt sang cô. Không được à? Đi mau. Quay lại xe, tài xế bỏ tất cả đồ đạc vào cốp xe sau. Xe khởi hành, ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt trên đùi gõ nhẹ hai cái. Đột nhiên, nghiêng người qua hôn Hứa Tỉnh Thâm. Đừng mà. Tài xế thấy thế, ngón tay thuần thục nhấn một cái nút, sau đó chuyên tâm lái xe. Không gian chật hẹp trong xe, Tưởng Viễn Chu khó mà thể hiện ra hết. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm đầy đầy trước ngực anh. Tưởng Viễn Chu dứt khoát nắm lấy cổ tay Hứa Tỉnh Thâm, sau đó giơ tay cô lên cao. Cô bị anh ép đến cả người ngả ra sau. Lưng chạm vào lớp da thật bọc ghế. Toàn bộ trọng lượng của Tưởng Viễn Chu đều đặt trên người Hứa Tỉnh Thâm. Xe đến khúc quanh, tài xế vô cùng cẩn thận, tốc độ như rùa bò, cho nên động tác của Tưởng Viễn Chu cũng không bị cái gì hạn chế lại. Thân mật triền miên, Hứa Tỉnh Thâm cảm nhận được mùi rượu trên người Tưởng Viễn Chu. Môi cô bị cày mở, chân tay quấn quýt. Người đàn ông từ khuôn mặt của cô hôn dọc xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cẳng cổ khẽ cắn một chút. Giang Anh chạm vào da thịt Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhấp nháy, sau đó buông ra. Trên cái cổ trắng nõn của cô lưu lại một vết màu đỏ đỏ. Nhưng mà hôm nay em vừa làm phẫu thuật. Động tác của Tưởng Viễn Chu dừng lại, ngẩng đầu lên, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trên màn hình, anh hơi nhỏm dậy. Đã rửa sạch người chưa? Rửa mặt và tay thôi, chẳng lẽ còn có thể tắm sao? Hứa Tỉnh Thâm nhân cơ hội đó ngồi dậy, tâm tình ổn định lại. Hôm nay cường độ làm việc quá cao, em mệt chỉ muốn ngủ thôi. Nếu đã như vậy, anh đặt cho em một phòng nhé. Để em ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay là giao thừa mà, em muốn ở nhà. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cười với anh. Năm ngoái em cũng không về nhà, lần này vất vả lắm mới có cơ hội, em không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà cái nhà đó hoan nghênh em sao? Cho dù có người không hoan nghênh, nhưng nhà vẫn cứ là nhà thôi. Tưởng Viễn Chu không khỏi nghẹn giọng, xe rất nhanh đã đến nhà họ Hứa. Tài xế xuống dưới lấy tất cả đồ ra, Tưởng Viễn Chu không quên dặn dò. Đừng quên, sáng mai phải mặc bộ này. Được rồi mà. Tài xế hỏi ý kiến Tưởng Viễn Chu xem anh muốn đi đâu, người đàn ông khẽ dựa ra sau. Về Cửu Long Thương. Chỉ là nơi ấy trống trải mênh mông, Tưởng Viễn Chu trước giờ luôn yêu thích sự yên tĩnh, nhưng kể từ sau khi Cửu Long Thương có Hứa Tỉnh Thâm đến ở một lần, ở đến cả trong lòng của anh. Nhưng bây giờ khi cô ra đi, nơi ấy lại như ban đầu. Tưởng Viễn Chu rốt cuộc vẫn không quen với nơi vắng lạnh đó. Quên đi, về nhà, có lẽ ba tôi cũng đã về rồi. Vâng. Đêm nay, sau khi Hứa Tỉnh Thâm về đến nhà, ngủ một mạch đến đầu óc mơ màng. Hôm sau chuông báo thức trong điện thoại reo đến mấy lần mới miễn cưỡng kéo cô ra khỏi giường được. Sau khi rửa mặt xong, Hứa Tỉnh Thâm quay lại phòng ngủ. Ánh mắt lướt qua cái túi đặt trên bàn vi tính. Trước khi ra khỏi nhà, cha cô bảo cô ăn sáng. Ông đặc biệt làm bánh chèo. Hứa Tỉnh Thâm đến bàn ăn đúng lúc Hứa Minh Xuyên đi ra khỏi bếp. Chị à, sao hôm nay lại xinh đẹp thế này? Ý em là bình thường chị không xinh đẹp sao? Không phải không phải. Chị xem bộ đồ này bộc lộ tất cả những ưu điểm của chị ra. Hôm nay có chuyện gì tốt sao? Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống. Cô thật sự nghĩ không ra hôm nay có chuyện gì tốt. Năm mới, đương nhiên muốn xinh đẹp hơn một chút. Ăn xong bát bánh chèo, Hứa Tỉnh Thâm liền đi làm. Đi đến bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tỉnh Thâm có hơi thấy hối hận vì đã mặc thế này, lạnh quá đi. Gió rét cuồn cuộn luồn lên đùi, bên trong váy mặc quần đùi mỏng, có mặc cũng như không. Hứa Tỉnh Thâm sắp chết rét đến nơi rồi. Cô siết chặt áo khoác, sải bước như bay đi vào trong. Đi đến cửa phòng khám, Hứa Tỉnh Thâm từ xa đã thấy trước cổng bệnh viện tụ tập rất nhiều người. Nhìn kỹ một chút đều là những khuôn mặt cô quen biết. Hứa Tỉnh Thâm hoảng hồn, chẳng lẽ lại xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net